Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 30 bộ truyện Làm lão đại tại thế giới huyền học. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nghe nói Lục Nghiêu muốn phát sóng trực tiếp để tiếp tục dạy phù triện. Là thật hay giả? Lần trước đã dạy ra 3 phù triện rồi, tôi đã học được không ít. Mọi người có nghĩ rằng phù triện của Mạc gia hay không? Không phải nói Mạc Thiếu Khiêm đã bị đồ đệ của Lục Nghiêu thu phục bằng nhâm đầu cẩu thu pháp phù hay sao? Đó chính là phù triện độc môn của Mạc gia. Người thừa kế của Mạc gia bỏ mình đúng là không thể ngờ nổi. Lục Nghiêu muốn đối phó Mạc Thiếu Khiêm thì thủ đoạn này đúng là lợi hại. Để đồ đệ ra tay còn dùng đến nhâm đầu cẩu thu pháp phù, rõ ràng là giúp đồ đệ báo thù. Quan hệ này đúng thật sự quá tốt. Nhân gian này thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tao ương. Lục Nghiêu không hề muốn đương đầu trực tiếp với Mạc gia, nhưng lại dùng những cách này thật không thể xuất sắc hơn. Ngày phát sóng trực tiếp, hàng vạn người đều ngồi canh trước màn hình máy tính. Một bộ phận là tu sĩ của huyền môn, một bộ phận là những người muốn học phù triện, còn lại là người thường muốn xem kịch vui. Phát sóng trực tiếp bắt đầu, Lục Nghiêu không nói nhiều mà ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề. Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ học về tàn hồn khai vận phù. Tàn hồn khai vận phù? Mọi người há hốc miệng, lại là phù triện độc môn của Mạc gia. Tại Mạc gia, Mạc Chính Nguyên ném chén thuốc trong tay xuống đất. Mạc Chính Lâm đứng gần đó toàn thân run rẩy, phải mất một lúc lâu mới đứng vững lại được. Sao? Sao có thể như vậy được? Không có chuyện gì là không thể xảy ra. Xem những gì Lục Nghiêu dạy thì đúng là tàn hồn khai vận phù. Trước đó có su hồn phù, tiếp theo là nhâm đầu cẩu thu pháp phù. Bây giờ lại là tàn hồn khai vận phù. Lúc trước, Mạc gia nghi ngờ su hồn phù là do 13 thế gia kia tiết lộ cho Lục Nghiêu. Vậy thì nhâm đầu cẩu thu pháp phù cùng với tàn hồn khai vận phù thì giải thích ra sao? Mạc gia đã trách nhầm các thế gia khác. Mạc Chính Nguyên thiếu chút thì nhảy ra khỏi giường bệnh. Thật không xem ai ra gì, trộm bí quyết của Mạc gia rồi ra tay với Mạc gia. Không được, không được, tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục dạy. Mạc Chính Lâm không thể nhịn được. Để ta đi báo án. Ngày hôm sau, tin tức Mạc gia đi báo án được truyền ra ngoài. Theo đó, Mạc gia cho rằng Lục Nghiêu đã ăn cắp phù triện độc môn của Mạc gia. Hơn nữa còn không thèm xin phép Mạc gia tự tiện dạy học công khai. Mạc gia yêu cầu phải cấm Lục Nghiêu phát sóng trực tuyến những buổi dạy học có liên quan đến phù triện. Mọi người đối với chuyện này có rất nhiều luồng ý kiến. Có người cho rằng nếu quả thật Lục Nghiêu đã lấy trộm của Mạc gia, thì hành vi này không thể chấp nhận được, đáng bị lên án. Có người lại nghĩ rằng Lục Nghiêu lợi hại như vậy, chắc gì đã lấy trộm. Mạc gia bị lộ bí kíp, tức giận quá nên mới đi đổ oan cho người vô tội. Một số tu sĩ tỏ ra không quan tâm đến chuyện Lục Nghiêu có ăn cắp hay không. Đối với họ, Lục Nghiêu dạy những thứ bổ ích thì họ đến học, vậy thôi. Mặc kệ dư luận đang nháo nhào ngoài kia, Lục Nghiêu vẫn hành động theo ý của mình. Mạc gia hợp tác cùng Thư gia, dựa vào quyền lực và tiền, ép nhà đài không cho Lục Nghiêu phát sóng. Trương Lỗi, Châu Sâm và Chu Minh Phi lòng đầy căm phẫn. Cả nước có không biết bao nhiêu là nhà đài, không có nhà này chúng ta tìm nhà khác. Tống Thời cau mày, lắc đầu. Mạc gia lại giở trò ma quỷ sau lưng chúng ta rồi. Ta sẽ không mua một nhà, mà mua nhiều nhà đài cho biết mặt. Trương Lỗi. Ồ, sao tôi không nghĩ đến chuyện này chứ? Châu Sâm. Tiền nhiều thật đấy. Chu Minh Phi. Tống Sư Huynh thật là lợi hại. Lục Nghiêu không biết nói gì. Vậy là Tống Thời nhanh chóng dùng tiền mua nhà đài bằng giá gấp đôi. Sau 7 ngày hoàn thành xong thủ tục nhận được bản quyền phát sóng. Lục Nghiêu phát sóng trực tiếp online, nội dung vẫn là liên quan đến phù triện của Mạc gia, ngũ lôi phù. Ngũ Lôi Phù cùng Dẫn Lôi Phù trình độ lợi hại hơn nhiều. Tuy nhiên, vậy Dẫn Lôi Phù thì không giới hạn trình độ của thiên sư. Đối với Ngũ Lôi Phù thì yêu cầu ít nhất phải đạt tới tu vi trung cấp thiên sư. Nếu không đủ tu vi thì không đủ sức mạnh để vẽ bùa, khả năng dẫn đến lao hết linh lực, hủy hoại tinh thần. Trong video, Lục Nghiêu đặc biệt nhấn mạnh điểm này. 3 ngày sau, Lục Nghiêu dạy về hòa hợp phù. 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái. Tận mắt chứng kiến phù triện độc môn của mình bị tiết lộ ra ngoài, Mạc Gia tức không chịu được, cố gắng dùng tiền gây áp lực lên các nhà đài, nhưng tiếc rằng đều bị từ chối. Phát sóng trực tiếp dạy học không hề trái luật pháp, nhưng mà ăn cắp tri thức của người khác rồi phát sóng trực tiếp thì không phải là hành vi phạm pháp rồi sao? Nhất quyết phải kiện mới được. Ăn cắp tài sản tri thức chính là tội tử. Mạc Gia sát khí đằng đằng. Trên mạng lại nảy ra rất nhiều cuộc tranh luận. Mỗi ngày đều có rất nhiều những tin nhắn gửi đến cho Lục Nghiêu. Lục Nghiêu không hề quan tâm đến những tin nhắn đó. Sau 7 ngày, 9 phù triện đã soạn xong. Lục Nghiêu post chúng lên trên mạng kèm với những lời sau. Thấy thế nào? Chứng cứ đâu? Mạc Gia nói tôi ăn trộm, vậy bằng chứng đâu? Có người bình luận. Những phù triện đó đều là của Mạc Gia, mọi người đều biết điều này. Anh lại vẽ những phù triện này rồi đem giảng dạy, nếu không phải trộm cắp thì giải thích ra sao? Lục Nghiêu cười lạnh. Mạc Gia ư? Mạc Gia sở hữu 100 năm nay thì là của họ sao? Là do tổ tiên Mạc Gia sáng chế ra ư? Tôi không có ý như vậy, nhưng mà xét về lịch sử của phù triện, cho dù Mạc Gia không sáng chế ra thì cũng có công giữ gìn. Lục Nghiêu đột nhiên mặt biến sắc rồi cười nhẹ. Chỉ vì tôi dạy phù triện này nên Mạc Gia liền đổ cho tôi tội ăn cắp. Tôi đã từng dùng truy tung thuật của phù gia, thậm chí còn biết chút ít về linh đan của cố gia. Mọi người nghĩ rằng bí truyền của tứ đại gia tộc dễ dàng truyền ra ngoài như vậy sao? Đúng là không có khả năng. Lục Nghiêu nhìn màn hình, nghĩ đến biểu cảm của Mạc Gia cũng đang ngồi trước màn hình máy tính. Hắn nói tiếp. Tôi thẳng thắn nói với mọi người điều này. Tôi không chỉ có 9 phù triện của Mạc Gia, mà còn có cả bản 9 đại phù triện thăng cấp. Tôi không hề để ý đến 9 phù triện của Mạc Gia. Mạc Gia nếu nói rằng tôi ăn cắp, có thể cùng tôi đấu pháp. Như vậy tiện để so sánh các phù triện với nhau. Chỉ cần tôi hoàn thành 9 loại phù triện thăng cấp, Mạc Gia hoàn thành 1, xem như tôi thua. Mạc Chính Nguyên và Mạc Chính Lâm. Sao người dám? Các người dám không? Mạc Gia không thể tin nổi những lời mà Lục Nghiêu vừa nói. Hắn còn định truyền ra ngoài 9 loại phù triện thăng cấp. Năng lực của hắn ghê gớm đến như vậy sao? Mạc Chính Nguyên nằm trên giường bệnh, ho ra máu. Mạc Chính Lâm cũng đột nhiên ngất xỉu. Một ngày, 2 ngày, rồi lại 3 ngày. Thời gian cứ như vậy trôi đi, chớp mắt đã hết 1 tuần lễ. Lục Nghiêu trở thành ngôi sao hàng đầu trên các mặt báo, thậm chí còn được các nhãn hàng mời quảng cáo. Trong khi đó, Mạc Gia không hề nói một lời nào đáp lại lời khiêu chiến của Lục Nghiêu. Ôi, tôi cười tới chết mất. Mạc Gia luôn miệng nói Lục Nghiêu là kẻ trộm. Nào ngờ được Lục Nghiêu không chỉ có 9 phù triện độc môn, mà còn có cả bản thăng cấp. Trên đời này, có ai sở hữu bản thăng cấp rồi mà còn phải lấy trộm bản bình thường hay không? Hơn nữa, Lục Nghiêu còn ra lời khiêu chiến để chứng minh sự trong sạch của mình. Mạc Gia đáng nhảy ra nên lên tiếng đáp trả chứ. Không thành minh, không lên tiếng là bởi vì Mạc Gia không có. Bọn họ không có đủ trình để mà ứng chiến. Nếu bị thua, sẽ mất mặt tới mức nào chứ? Sau khi vụ việc của Chu Minh Phi bị bại lộ, Mạc Gia càng lúc càng đi xuống. Mạc Gia bây giờ đâu còn mặt mũi nào để nói đến những chuyện này. Người thừa kế của bọn họ giờ đang canh cửa cuộc điều tra rồi. 2 ngày trước, tôi cùng với cơ quan đi xem triển lãm. Đi ngang qua cuộc điều tra, ai cũng tò mò muốn vào trong xem thử. Anh bạn à, anh nên kiềm chế một chút. Mạc Gia mà đọc được thì tức chết mất. Nghe đâu, Mạc Gia nhiều lần muốn đón người thừa kế về nhà. Nhưng mà cuộc điều tra đâu có chấp nhận đâu. Tôi cảm thấy Lục Nghiêu thật sự rất là lợi hại. Khiến cho Mạc Gia đứng ngồi không yên mà không thể phản kháng được gì. 9 phụ triện của Mạc Gia vẫn còn thiếu một cái. Tôi đang rất tò mò, Lục Nghiêu còn biết những bí truyền gì của Mạc Gia, Phùng gia, ôi sư môn của Lục Nghiêu đúng là lợi hại. Tôi muốn bái sư quá đi. Tại biệt thự Côn Luân, lúc này Lục Nghiêu đang đón tiếp cục trưởng Triệu. Hiện nay, thanh danh của cậu quả là không thể xem thường. Lục Nghiêu cười rồi pha trà rót cho cục trưởng Triệu. Cục trưởng Triệu cứ nói đùa. Đều là nhờ vào đồ đệ quý hóa của tôi hết. Tôi hiện nay có 3 đồ đệ, thật sự là không đủ sức để dạy dỗ. Mong đến ngày bọn họ thành tài, có thể giúp tôi dạy dỗ các đồ đệ khác. Cục trưởng Triệu sửng sốt. Hiện nay ở huyền môn, bất kể là thế gia hay môn phái, đều muốn thu nhận thêm đồ đệ. Đối với huyền môn, quan hệ thầy trò vô cùng thân thiết. Có những đồ đệ xuất sắc có thể lập ra môn phái riêng. Thu nhận đệ tử sẽ hết lòng dạy dỗ cho các đệ tử. Sau khi tất cả đều trở thành tu sĩ, nếu không muốn ra riêng mà cùng nhau hỗ trợ môn phái, vậy thì thế lực cũng không nhỏ. Lục Nghiêu muốn chấn hưng Côn Luân. Lục Nghiêu khẽ cười. Tôi muốn ai đã đến Côn Luân đều sẽ trở thành bậc anh tài. Tôi trước nay chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ trở thành người mạnh nhất. Cục trưởng Triệu im lặng một lúc, trong lòng có chút hoài nghi. Lục Nghiêu lại nói. Cục trưởng Triệu, hôm nay đến đây, có phải là muốn hỏi tôi về vấn đề thu nhận đồ đệ hay không? Cục trưởng Triệu không trả lời trực tiếp câu hỏi của Lục Nghiêu mà giải thích rằng, nghe nói Mạc Chính Nguyên bị chọc tức nhiều lần dẫn đến nguyên khí bị tổn thương. Mạc Chính Lâm thì đi lại cũng không được dễ dàng. Nếu không phải người nhà kịp thời phát hiện, dùng linh dược kịp thời, e rằng đã xảy ra chuyện không hay. Hiện nay đang phải bế quan tĩnh dưỡng. Nguyên nhân chính dẫn đến những chuyện này là vì mất chính phù triện độc môn. Mạc gia sừng sững 100 năm có nguy cơ sụp đổ. Lục Nghiêu hiểu rõ ý của cục trưởng Triệu. Cục điều tra đặc biệt tính sẽ làm gì tiếp theo? Nhà nước chưa bao giờ có ý đuổi cùng giết tận. Nếu đuổi cùng giết tận sẽ kích động các thế gia nổi loạn. Thế gia không phải không thể tồn tại, chỉ là không thể để cho họ có quyền lực quá lớn mà thôi. Cục trưởng Triệu có biết ở thời cổ đại cấp bậc được phân chia như nào không? Cục trưởng Triệu nhíu mày, ông không hiểu Lục Nghiêu muốn nói gì. Lục Nghiêu lắc lắc chén trà trong tay mình rồi chậm rãi nói. Ở thời cổ đại cũng cho phép có hộ vệ. Nhưng mà tước vị cấp bậc không giống nhau, quy chế cũng khác nhau. Ngay cả quân thân vương đều có phủ riêng. Tùy tùng, binh lính, tuy nhiên không ai giống ai. Cục trưởng Triệu ngay lập tức hiểu được ý của Lục Nghiêu, nghĩa là hạn chế quyền lực của các cấp bậc. Cách này rất hay, nhưng sợ rằng khó thực hiện à. Trong các thế gia, liệu có ai nguyện ý bỏ bớt đi quyền lực của mình không? Lục Nghiêu cười to. Nếu muốn thực hiện được thì không thể không dùng thủ đoạn. Hơn nữa, bây giờ Mạc gia và Chử gia đều đã suy yếu. Nếu chúng ta có được sự hợp tác của Phùng gia và Cố gia, thì ắt hẳn các thế gia khác cũng sẽ cân nhắc. Cục trưởng Triệu nghĩ đến tình hình hiện giờ, cảm thấy những lời Lục Nghiêu nói rất có lý. Nếu kế hoạch này thành công, thì có thể dễ dàng an bài cho các tu sĩ, có thể lập ra cho họ một khu như đặc khu của quân đội. Ý tưởng này rất hay, nhưng cần phải có thời gian chuẩn bị. Cục trưởng Triệu không thể ngay lập tức đồng ý với Lục Nghiêu được. Nghe nói, cậu chuẩn bị đi lĩnh Nam. Tôi đã đột phá đến cao cấp thiên sư, vì vậy cần củng cố tu vi. Cục trưởng Triệu định khuyên nhủ điều gì, tuy nhiên Lục Nghiêu liền ngăn. Diêm bộ trưởng đã nói với tôi rất nhiều. Tôi hiểu rõ lợi và hại, nên muốn đi một chuyến xem sao. Cục trưởng Triệu thở dài, Lục Nghiêu là nhân tài hiếm có, hơn nữa hắn giúp đỡ cuộc điều tra rất nhiều việc, giống như chuyện phù triện. Lục Nghiêu công khai dạy bản thông thường, còn lại bản thăng cấp đã quay lại video gửi cho cuộc điều tra. Một thiên tài như vậy thật đáng tiếc khi phải rời đi. Nhưng mà Lục Nghiêu đã quyết tâm như vậy rồi, làm sao có thể ngăn? Nếu cậu đã quyết tâm, thì trước khi đi nhớ báo cho tôi biết một tiếng. Để tổng cục chuẩn bị. Lục Nghiêu sửng sốt, hoảng hốt chưa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Ngày hôm đó khi nghe Diêm Bộ trưởng nói về tình hình, hắn vẫn chưa thể hiểu hết toàn bộ. Hắn không phải là người của cuộc điều tra, nhận toàn bộ ủy thác, nên hắn đi chuyến này rất là nguy hiểm và ít người biết. Lục Nghiêu há hốc mồm. Dạ vâng. Tại Cố gia, Cố Thanh Sơn, Cố Thanh Vân và Cố Thanh Hà, cả ba anh em đều đang ở trong phòng đọc sách để thảo luận. Cố Thanh Vân nét mặt trầm ngâm. Mọi người nói xem, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cố Thanh Vân vừa uống trà, vừa liếc nhìn Cố Thanh Sơn. Nhìn thấy em trai hình như cũng đang rất bối rối. Cố Thanh Hà hơi nhíu mày, hít một hơi thật sâu, rồi hỏi. Phùng gia có động tĩnh gì không? Cố Thanh Vân xuýt một tiếng. Trong hoàn cảnh này, chúng ta nên có chủ ý riêng thì tốt hơn. Lúc trước, vị trí hiệu trưởng của Thiên Huyền, Chữ gia muốn, Mạc gia cũng muốn. Chúng ta cũng không dễ dàng từ bỏ. Nhưng cuối cùng lại rơi vào trong tay của Phùng Tử Lương. Như vậy, không phải là trung dung chi đạo hay sao? Nói dễ nghe thì là trung dung, không dễ nghe thì chính là ba phải. Cố Thanh Sơn và Cố Thanh Hà đều im lặng. Lời này tuy rằng khó nghe nhưng là sự thật. Hiện nay gia chủ của Phùng gia là người thiếu quyết đoán. Lúc trước vì nhìn ra được điểm này nên khi các thế gia tranh đấu, bọn họ đã khéo léo thương lượng khiến hắn phải lùi một bước. Chữ gia và Mạc gia đều không thể thoát khỏi thủ đoạn của Lục Nghiêu. Lục Nghiêu... Cố Thanh Hà nhíu mày. Hắn nói đang dược của Cố gia, hắn cũng biết. Hai người cảm thấy có tin được không? Cố Thanh Vân cười lớn. Anh hai không tin sao? Phù truyền của Mạc gia là một ví dụ. Lục Nghiêu sẽ không bắn tên nếu không nhắm được đích. Cố Thanh Sơn liếc sang. Ấn tượng có vẻ không quá tồi đúng không? Cố Thanh Vân trở nên cao hứng, hai hàng lông mày dựng lên. Điều đó là đương nhiên. Lục Nghiêu quả thật rất lợi hại, ai mà không thích được cơ chứ. Nhìn lại những gì cậu ta đã làm thì đúng là không phải người thường mà. Chúng ta tốt nhất không nên đối đầu với cậu ta. Trước giờ Lục Nghiêu chưa bao giờ nói mà không làm. Cố Thanh Sơn khóe miệng cười cười. Hai người tán thành việc Cố gia lui xuống hay sao? Cố Thanh Vân tỏ ra không đồng tình mà đầu lắc lắc. Cha đã giao lại cơ nghiệp của Cố gia cho ta, cho nên ta là người làm chủ. Ta từ nhỏ đến lớn luôn nhận được mọi sự ưu ái của gia tộc. Vậy nên nếu không cống hiến cho Cố gia, thì ta sống còn có ý nghĩa gì? Ta chỉ nhắc nhở hai người một câu. Đương đoạn bất đoạn, phân chịu này loạn. Nói rồi Cố Thanh Sơn ánh mắt chùng xuống. Đúng vậy, tứ đại gia tộc hiện nay chỉ còn hai. Bọn họ bắt buộc phải lựa chọn con đường để tiếp tục tồn tại. Cha chúng ta đã qua đời. Khi qua đời có nói, hiện giờ huyền môn các thế gia và nhà nước đang bất ổn. Nhưng đến lúc này, nếu nói là phải từ bỏ quyền lực, thật sự là có chút luyến tiếc. Quyền thế nếu không có được thì sẽ không hề mang đến, nhưng một khi đã nắm trong tay, buông bỏ chưa bao giờ là dễ dàng. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu. Ta say mê tu hành, nên thường xuyên bế quan. Lão nhị thì rất yêu thương Cố Nhi, luôn hết lòng chăm sóc cho nó. Lão tam thì chưa bao giờ can thiệp vào việc của gia tộc. Cố gia tài sản rất lớn, nên cần được quản lý thật chặt chẽ. Rất nhiều người phụ thuộc vào chúng ta, họ đã đi theo chúng ta rất nhiều năm. Không thể tự nhiên lại đưa bọn họ đến nơi xa lạ như vậy. Cố gia sẽ viết thư giới thiệu những người này đến cục điều tra. Sau đó làm theo sự sắp xếp của cục điều tra. Ngoài ra chúng ta sẽ phát cho họ thêm một ít tiền để mà trang trải. Cố Thanh Hà ngẩn ra. Anh, ý của anh là? Cố Thanh Sơn vừa cười vừa lắc đầu. Nhà nước có thể sẽ đưa ra đề nghị muốn các thế gia giảm quân số. Chúng ta không thể không tuân theo. Để người khác ra tay chi bằng mình tự chủ động. Như vậy không phải khiến người khác có ấn tượng tốt với chúng ta hơn sao? Cố Thanh Hà hơi nhíu mày, Cố Thanh Vân lại nói. Hai người, đừng quên Mạc Gia đã bị hại ra sao. Cố Gia nhất quyết không thể trở thành Mạc Gia thứ hai. Cố Thanh Hà bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng, mồ hôi toát ra. Lục Nghiêu công khai dạy chính phù triện của Mạc Gia xem như là giết người không giao kiếm. Hắn đã từng nói biết một số đan dược của Cố Gia. Nếu như hắn cũng sử dụng chiêu thức cũ, thì số phận của Cố Gia cũng xem như xong. Cố Thanh Vân tay nâng chén trà mà run run. Là do ta trước đây bị địa vị và quyền lực che mắt. Cố Thanh Sơn đứng lên, ông phải quyết định thôi, nếu không thì mọi chuyện sẽ đi đến tình cảnh không thể nào ngờ. Muốn Cố Gia lui lại thì cũng được, nhưng không thể nào vô danh tự mình âm thầm lặng lẽ rút lui. Ngày mai, ta sẽ đến cục điều tra một chuyến. Ngừng một chút, lại tươi cười nhìn Cố Thanh Hà. Tình hình Tuấn Nhi như thế nào rồi? Vẫn như vậy. Lúc trước có mua ở cửa hàng của Lục Nghiêu một tỉnh tâm phụ, nhưng đã để rất lâu. Tính đến hôm nay đã là nửa năm, e rằng phụ này không còn tác dụng. Tỉnh tâm phụ do Lục Nghiêu đưa ra thị trường, tên đầy đủ là tỉnh tâm an thần phụ. Mọi người khi nghe cái tên này đều rất nghi ngờ, rốt cuộc tác dụng của tỉnh tâm phụ là gì? Cố Gia lúc đó cũng không hề để tâm đến tác dụng của tỉnh tâm phụ. Chỉ là Cố Thanh Sơn đột phá nhờ vào phái chướng đan. Lúc đó không nghĩ tới có thể áp chế được ma lực bên trong người Cố Tuấn. Tình hình của Cố Tuấn tâm bị nhiễm ma. Cố Gia không nghĩ rằng tỉnh tâm phù lại có hiệu quả. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Hà hiểu ra quyền lợi mà Cố Thanh Sơn nói đến là gì. Anh à, anh nghĩ là... Cố Thanh Sơn gật đầu. Chúng ta và Lục Nghiêu không có quan hệ gì. Tùy tiện đến gia môn hỏi nhân gia sư môn công pháp cũng không tiện cho lắm. Nếu có thể nhờ cuộc điều tra làm trung gian, trao đổi với Lục Nghiêu như vậy tiện hơn. Chúng ta cũng không tham lam muốn hắn nói hết cho chúng ta. Chỉ là muốn hắn chỉ cho loại phù triện giúp cho Tuấn Nhi mà thôi. Cố Thanh Hà trở nên kích động. Hắn thật sự có thể làm được không? Không thử một lần làm sao mà biết. Cố Thanh Hà rơi nước mắt. Vì con trai, ông ta có thể làm tất cả. Anh hai, em cảm ơn. Đều là người nhà, cảm ơn gì chứ? Cố Thanh Hà tỏ ra áy náy. Lúc trước, nếu không phải vì Tuấn Nhi, thì Nham Nhi cũng không... Cố Thanh Sơn thoáng buồn rồi xua tay. Đừng nói như vậy, không thể nào trách Tuấn Nhi. Vì đệ cứ nghĩ mãi như vậy, nên tâm ma của Tuấn Nhi mới ngày càng nghiêm trọng hơn. Tại biệt thự Côn Luân, Lục Nghiêu nhìn thấy Triệu Cục trưởng cùng với Diêm Bộ trưởng và người của Cố Gia đang tiến đến. Lục Nghiêu mời mọi người đến phòng đọc sách. Sau khi Cố Gia trình bày ý muốn của mình, ngay lập tức mọi người đổ dồn mọi ánh mắt về phía cậu thiếu niên trẻ. Cậu bé đầu cúi gầm, sắc mặt nhợt nhạt. Tinh thần cũng không được tốt lắm. Tôi nhìn cậu bé này, đoán là tuổi còn nhỏ. Tại sao lại sinh ra tâm ma? Là dạng tâm ma gì? Cô Tuấn thân hình cứng đờ, đầu càng cúi thấp hơn, hai tay nắm chặt lấy vạt áo. Cố Thanh Hà thở dài. Trước tình hình này, Cố Thanh Sơn phải ra mặt trả lời thay. Chuyện này bắt đầu từ 20 năm trước. Khi đó con trai của Cố Thanh Sơn là Cố Nham, 25 tuổi. Cố Tuấn là con trai của Cố Thanh Hà, 17 tuổi. Cả hai đều là con một, không hề có anh chị em. Cộng với việc các vị trưởng bối có mối quan hệ rất tốt, nên anh em họ khá là thân thiết với nhau. Cố Nham rất yêu thương em họ. Lúc đó Cố Nham đã đạt tới trung cấp thiên sư, đúng là Xuân Phong đắc ý. Cố gia ra sức tài bồi. Ngoài ra còn giao thêm ít nhiệm vụ cho cậu ta. Nhiệm vụ đều được các trưởng bối lựa chọn phù hợp với trình độ của Cố Nham nên hoàn toàn yên tâm. Một lần Cố Nham nhận được nhiệm vụ ở lĩnh Nam. Cô Tuấn vừa hay cũng đang nghỉ hè. Cậu bé hiếu kỳ năn nỉ anh họ muốn đi theo học hỏi. Cố Nham thấy nhiệm vụ không phức tạp, nghĩ rằng mình đủ năng lực bảo vệ Cố Tuấn nên đã mang theo em họ. Nhiệm vụ của Cố Nham quả thật là không phức tạp, rất nhanh chóng đã hoàn thành. Vốn dĩ hai người có thể ngay lập tức hồi kinh, nhưng mà Cố Tuấn muốn ở lại đi tìm hiểu về Lĩnh Nam. Đặc biệt nghe Lĩnh Nam đang có đại loạn cũng muốn đến xem. Vì vậy chính quyền địa phương khi đó đã bao vây, không cho người ngoài vào. Mỗi năm cuộc điều tra đều cử một thiên sư đến để xem có điều bất thường, gia cố trận pháp. Theo như tính toán thì vừa hay trùng với thời điểm các thiên sư đến, chỉ có điều năm đó cuộc điều tra lại chưa cử người đến. Theo tiêu chuẩn thì Cố Nham hoàn toàn đủ điều kiện nhận nhiệm vụ này, ngoài ra còn có thể mang theo một trợ lý. Thấy Cố Tuấn rất háo hức muốn xem, Cố Nham đã liều mình an bài một phen. Cố Nham đã tự xin cuộc điều tra cho mình nhận nhiệm vụ này, cho Cố Tuấn làm trợ lý. Cố Tuấn đạt được ước nguyện tiến vào phong ấn. Mới vừa vào thì tình hình khá bình thường. Cố Tuấn còn tưởng rằng được nhìn thấy yêu quái. Ai ngờ chỉ có một sơn động nên có chút thất vọng. Cố Nham cảm thấy cậu ta thật buồn cười. Đây đều là những thứ đã bị phong ấn, làm sao mắt thường có thể thấy. Cố Tuấn ngồi sang một bên chờ trận pháp phá giới, rồi cùng anh họ trở ra ngoài. Kết quả sau khi Cố Nham thi pháp thì phát hiện ra điều bất thường. Linh lực không thêm vào được kết giới, ngược lại bị hút vào bên trong. Cố Nham khá là am hiểu trận pháp, cậu ta được bồi dưỡng từ nhỏ nên mắt nhìn cũng không tầm thường. Cố Nham nhanh chóng phong ấn nội quỷ. Nhóm nội quỷ này bề ngoài tuy đã an tĩnh 20 năm, nhưng thực chất là 20 năm nay kết giới tăng lên không ngừng. Thật không may, khi Cố Tuấn và Cố Nham đến là lúc bọn chúng phá phong ấn chui ra. Cố Tuấn sợ tới mức tay chân luống cuống. Cậu ta chỉ mới 17 tuổi, dù đã tu hành từ nhỏ, nhưng theo quy củ của Cố gia, đủ 18 tuổi mới được tham gia thực chiến nhiệm vụ. Chính vì điều này nên Cố Tuấn mới hiếu kỳ. Cũng may, quỷ phong ấn chỉ đột phá tiểu khối, muốn bài trừ cần phải tế ra một thiên sư. Hơn nữa Cố Nham và Cố Tuấn tư chất đều không tồi, nên liền trở thành món mồi ngon của bọn chúng. Hai người đại chiến với yêu quỷ một hồi lâu. Đương nhiên, phần lớn đều là do Cố Nham công kích. Cố Tuấn luôn cuống tay chân phòng thủ. Dù là như vậy, cũng giúp đỡ cho Cố Nham không ít. Nếu không thì cả hai đã sớm đi chầu Diêm Vương. Cố Tuấn vô cùng luống cuống, đúng là thiên sư trình độ thấp bắt đầu làm nhiệm vụ. Cố Tuấn lúc này không thể chống cự được. Cố Nham thấy vậy, hiểu rằng bọn yêu quỷ đang đợi tế phẩm, linh lực của Cố Nham cũng gần cạn kiệt. Cố Nham lợi dụng lúc bọn yêu quỷ sơ hở liền cột chuông bạc của mình vào người Cố Tuấn, rồi dúi vào tay cậu ta một sợi dây thừng, sau đó đẩy ra ngoài. Chuông bạc này chứa linh lực, vậy nên chỉ cần Cố Tuấn an toàn thì Cố Nham tạm thời an toàn. Bởi vì nếu Cố Tuấn ra được bên ngoài, có thể thiết đàn khai giới, lợi dụng chuông bạc để cứu Cố Nham. Cách này quả thật rất tốt, có thể cứu được cả hai anh em. Vấn đề là Cố Tuấn trẻ người non dạ, khiến cho việc không thành. Phạm vi công kích của yêu quỷ là hữu hạn, nhưng theo thời gian, phong ấn rách nát tạo ra một khe hở rất lớn. Thời điểm Cố Tuấn bị đẩy ra ngoài, một con sơn tiêu đã theo đó ra theo. Sơn tiêu pháp lực không lớn, nhưng vừa xuất ra đã xuất ra sát chiêu. Cố Tuấn hoảng sợ nên không để ý đến chuông bạc, dùng hết toàn lực giết chết sơn tiêu. Xong rồi mới phát hiện dây chuông bạc đã không còn. Quay đầu nhìn, Cố Nham vừa bị 7-8 yêu quỷ kéo lại gần phong ấn. Từ đây, thiên sư tế, phong ấn phá, quỷ yêu bay ra. Đang lúc Cố Tuấn đứng giữa sự sống và cái chết, thì bỗng từ trên trời rơi xuống một chiếc gương đồng bao phủ lên toàn yêu quỷ. Các yêu quỷ bị thiêu đốt hết, tiếng rên thê lương bên tai. Sau đó không lâu, gương đồng biến mất, ánh sáng cũng biến mất, nhóm quỷ không còn bóng dáng. Kết giới kia vẫn nằm đó như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có một điều, Cố Nham đã không còn. Cố Tuấn cố tìm kiếm những chỗ xung quanh, nhưng mà hài cốt cũng không tìm thấy. Cố Tuấn cả người run rẩy, nghẹn ngào nói: "Là tôi đã hại chết anh họ. Nếu không phải vì tôi muốn đi xem phong ấn, thì đại ca sẽ không nhận nhiệm vụ này. Mọi chuyện sẽ không xảy ra. Anh ấy muốn bảo vệ cho tôi, nên mới đẩy tôi ra ngoài trước. Vậy mà tôi còn không chú tâm làm cho chuông bạc bị đứt, khiến cho anh ấy phải bỏ mình. Là do tôi mới là người đáng chết." Cố Tuấn dù giữ được mạng sống, nhưng tâm đạo bị hủy hoại nặng nề. Trên đời này đúng là có rất nhiều sự việc kỳ quái. Người bị ám tâm ma thường là nhân tài và có tấm lòng lương thiện. Có một số người bất trung bất hiếu lấy xác nhập đạo. Ở trong mắt bọn họ mạng người như cỏ rác. Đối với họ, chỉ cần có thể đạt được mục đích của mình thì có thể thẳng chân giết người mà không thương tiếc. Vậy mà trong người lại không có tâm ma. Vậy nguyên nhân gì khiến cho Cố Tuấn trở nên như vậy? Chuyện này vốn không phải phát sinh từ tâm gian ác, nhưng tại sao tâm ma lại xuất hiện? Cậu ấy chỉ mới 17-18 tuổi, tâm tư đơn thuần, chi tâm hướng đạo vẫn chưa hoàn thiện, cần phải có người dạy dỗ. Cố Tuấn vừa mới bước vào ngưỡng cửa ban đầu, chưa được rèn luyện, liền gặp ngay chuyện khó khăn như vậy, khó tránh khỏi tâm can có đột biến. Cố Tuấn coi Cố Nham như anh ruột, vậy mà Cố Nham lại vì cậu mà chết. Cố Nham đem tính mạng của mình giao cho cậu, mà cuối cùng cậu lại chẳng thể hoàn thành. Chỉ trong nửa ngày, chính Cố Tuấn đã đưa người mình thương yêu nhất đến địa ngục. Không trách, cậu ấy khó chịu, áy náy và đau lòng đến tột độ. Nếu lúc ấy có trưởng bối kịp trấn an, thì tâm ma đã không thừa dịp xâm nhập vào bên trong Cố Tuấn. Nhưng tiếc là vì không có ai bên cạnh, Cố Tuấn một mình tìm tung tích của Cố Nham, thậm chí còn nghĩ rằng yêu quỷ đã chôn Cố Nham xuống 3 tấc đất. Vậy là cậu cứ đào bới như vậy, liên tục. Cậu ta không biết phải ứng phó như thế nào, thậm chí không nghĩ đến việc đi cầu viện. Chờ đến khi người của cuộc điều tra phát hiện linh lực của từ trường có điểm bất thường, thì mới phái người đến xem xét. Lúc đó, Cố Tuấn đã ở trong núi được 2 ngày, tâm trạng hoang mang lo sợ, toàn thân lấm lem bùn đất. Cố Tuấn vì chưa tìm thấy Cố Nham nên nhất định không chịu rời đi. Cuộc điều tra phải mất biết bao nhiêu công sức mới đưa được cậu ta rời khỏi đó. Sau khi điều tra rõ thân phận thì mới báo cho người của Cố gia tới đón. 2 đứa nhỏ, một đứa hồn siêu phách lạc, một đứa không biết tung tích ở đâu. Dù gì hồn siêu phách lạc nhưng vẫn còn sống, đứa còn lại đến xác cũng không tìm thấy, càng tang thương hơn. Chỉ vì một chuyện ngoài ý muốn mà 2 đứa trẻ đều bị hủy hoại, thật là đáng tiếc. Bỗng nhiên, Lục Nghiêu nghĩ ra được một manh mối. Chiếc gương đồng đó từ đâu mà tới? Từ trên trời rơi xuống. Lục Nghiêu nghĩ ngợi rồi lại hỏi. Gương đồng đó có hình dáng ra sao? Mọi người nhìn về Cố Tuấn bởi vì trong bọn họ chưa ai thấy qua chiếc gương đồng ngoài cậu ta. Cố Tuấn nhíu mày suy nghĩ một lúc. Hình như là đồ cổ, từ những hoa văn trên chiếc gương có thể đoán được là niên đại khá lâu rồi. Nhưng mà tôi không nhìn ra đó là của triều đại nào, bởi vì công nghệ chế tác của mỗi triều đại đều không giống nhau. Lục Nghiêu ra hiệu cho Tống Thời đưa giấy bút về Cố Tuấn. Cậu có thể vẽ lại được hay không? Cố Tuấn gật đầu, không cần phải vẽ chi tiết, chỉ cần phác họa những nét chính. Cậu ta vẽ rất nhanh. Lục Nghiêu nhận lại tờ giấy, liền đứng dậy, toàn thân kinh hãi. Sao vậy? Chiếc gương này có vấn đề gì ư? Lục Nghiêu đáp. Côn Luân Kính. Côn Luân Kính hay được xưng là Thiên Cơ Kính là một thần khí. Thảo nào khi gương đồng vừa xuất hiện, yêu quái tứ phương đều biến mất. Chính Thiên Cơ Kính này đã cứu Cố Tuấn một mạng, cũng như giúp cho Lĩnh Nam thoát khỏi nguy cơ đại loạn. Côn Luân Kính, Côn Luân. Mọi người nhắc đến từ Côn Luân liền nhìn sang Lục Nghiêu. Lục Nghiêu cầm tờ giấy trên tay, gật gật đầu. Côn Luân Kính là bảo khí duy nhất của sư phụ tôi. Tất cả những người xung quanh trong lòng thầm thốt lên. Quả nhiên, đây là bảo bối duy nhất. Nghĩ lại chuyện thu phục Mạc Thiếu Khiêm ngày đó, Lục Nghiêu ở cục điều tra đã lấy ra nội tàng thiên địa chi lực, thần tộc huyết mạch, Linh Châu. Cố Thành Sơn cùng cục trưởng Triệu nhìn nhau, toàn thân đều kinh hãi. Chuyện này với Côn Luân có quan hệ ra sao? Cục trưởng Triệu lên tiếng. Biến cố ở Lĩnh Nam xảy ra cách đây 2 năm. Cậu đã nói hơn 1 năm trước cậu ở Du Châu. Cậu ắt hẳn phải gặp sư phụ mình. Chẳng lẽ ông ta không nói chuyện này cho cậu nghe? Lục Nghiêu ánh mắt ngượng ngùng. Chú nhỏ không ở thế giới này thì làm sao có thể gặp được? Bất quá hắn phải nghĩ ra chuyện để lảng tránh chuyện này thôi. Không, không có. Sư phụ tôi chưa từng nhắc tới. Cục trưởng Triệu có chút thất vọng. Ông nghĩ rằng nếu vị sư phụ này đã giải quyết chuyện ở lĩnh Nam, ắt hẳn sẽ biết một vài điều. Tuy nhiên, hiện giờ xem ra là không thể rồi. Lục Nghiêu lại hỏi. Cục trưởng Triệu, cha mẹ tôi cũng mất tích ở đây. Có phải cũng gần chỗ phong ấn hay không? Ở trong kết giới, cách chỗ phong ấn không xa. 2 năm trước, phong ấn đột nhiên biến mất. Cục điều tra vô cùng lo ngại. Dù nhìn qua thì bọn yêu quỷ đều đã biến mất, nhưng không thể chắc chắn bọn chúng thật sự đã chết. Cho nên, mọi người đều rất khẩn trương. Cục điều tra ở đó đã nghiên cứu suốt 3 tháng, cuối cùng xác minh được là không còn bất cứ yêu khí của ma quỷ mới thật sự an tâm. Tuy nhiên, lại rất bất ngờ chính là việc bọn họ phát hiện ra một sơn động bí ẩn. Trong sơn động có linh lực. Cục điều tra cho các thiên sư vào xem xét, thì một đi không trở lại, nên từ đó về sau không nhắc đến chuyện này nữa. Sau đó có vài nhóm người tới, cha mẹ cậu cũng là một trong số đó. Từ khi họ mất tích, các thế gia trở nên cẩn thận hơn. Đặc biệt, trường hợp của cha mẹ cậu là thiên sư cao cấp đỉnh kỳ, là một nhân vật quan trọng. Cho nên, nhà nước đã hạ lệnh, nếu như chưa nghiên cứu chính xác, thì không được cử thiên sư tới. Kết giới ở bên ngoài cũng được gia cố thêm vài phần, càng là vì phòng nhất cũng đã được mở rộng. Chúng tôi hoài nghi có phải đám yêu ma quỷ quái giăng bẫy hay không. Rốt cuộc cũng không biết được gương đồng kia đến từ đâu. Đương nhiên chúng tôi hiểu rằng gương đồng không phải do yêu ma dựng nên, nhưng nó cũng là đồ vật rất bí ẩn. Sơn động nằm ở vị trí rất khó thấy bằng mắt thường. Tường của sơn động bị đá và cây cối bao quanh. Bởi vậy chúng tôi không thể khẳng định được là sơn động này có từ trước hay là sau này đột biến mà thành. Triệu cục trưởng nhìn Lục Nghiêu. Nếu như cậu vẫn khăng khăng đến, thì tôi sẽ có những tính toán cụ thể với cậu. Tôi không ngờ người của Cố gia lại đến tìm, muốn cho cậu xem tình hình của Cố Tuấn. Sau khi nghe câu chuyện của Cố Tuấn, tôi nghĩ rằng mình cũng nên đi cùng cậu đến đó một chuyến. Lục Nghiêu gật đầu, trong lòng cũng không ít những lo toan. Hắn không biết chú nhỏ sẽ đến thế giới này bằng cách nào, nhưng nếu phong ấn biến mất, những bí mật của thiên cơ bị tiết lộ, thì có lẽ chú nhỏ sẽ gặp nguy hiểm. Triệu cục trưởng, tôi định tuần sau sẽ xuất phát. Triệu cục trưởng sửng sốt. Cậu chắc chứ? Vâng. Cố Tuấn nghe liền đứng lên ngay trước mặt Lục Nghiêu. Cho tôi đi với. Lục Nghiêu nhíu mày. Cố Tuấn sợ Lục Nghiêu không đồng ý nên giọng nói trở nên rất khẩn cầu. Tôi muốn nhìn nơi đó một lần nữa. Mọi người nói cạnh đó có phong ấn. Khi đó anh ấy bị yêu quỷ kéo đi. Nhưng vạn nhất. Tuấn nhì. Cố Thanh Sơn cùng Cố Thanh Hà giữ chặt cậu ta. Cố Tuấn quỳ xuống. Cha, bác hai, con muốn đi. Con nhất định phải đi. Nếu không đi lần này, con thật sự không cam lòng. Con mỗi đêm đều mơ thấy đại ca. Mơ thấy đại ca mặt đầy máu hỏi con. Vì sao không cứu anh ấy? Vì sao lại buông lỏng tay, chặt đứt sợi dây chuông bạc? Rồi cô Tuấn như nói với chính bản thân mình. Anh ấy mỗi ngày đều hỏi con, sao lại hại anh ấy thành ra như vậy? Đến hài cốt cũng không đi tìm. Cô Tuấn khóc không thành tiếng. Anh ấy nói với con rằng, hai chúng con lớn lên cùng nhau, anh ấy đã chăm sóc quan tâm rất nhiều, nhưng con lại. Con nợ anh ấy một mạng, con nhất định phải đi. Cha, bác hai, con phải đi. Cố Thanh Sơn nhíu mày, Cố Thanh Hà nét mặt đau khổ. Mấy năm nay, Cố Tuấn luôn đòi đi tới đó, nhưng mà tu vi của cậu ta thấp, đã vậy còn bị tâm ma hành hạ trong suốt thời gian dài. Sợ rằng sẽ không chịu nổi mà mất mạng. Lục Nghiêu tiến đến đỡ lấy Cố Tuấn. Cậu vừa rồi cũng đã nghe qua tình hình. Hiện giờ tình hình cô sơn động ra sao không ai biết. Nguyên nhân làm anh trai cậu biến mất cũng rất thần bí. Tôi nghĩ nó không phải do thiên cơ gây ra. Nếu đúng là vậy, tôi sợ rằng bản thân mình khó mà chống cự nổi, đừng nói là bảo vệ cho người khác. Tôi biết. tôi không cần anh phải bảo vệ tôi. Chỉ cần đưa tôi vào trong. Nếu gặp nguy hiểm, anh hãy lo cho bản thân anh. Đừng quan tâm tới tôi. Lục Nghiêu khẽ cười. Tu vi cậu như thế nào? Là một thực tập thiên sư. Nhìn thế này e rằng còn thua thực tập thiên sư một bậc kìa. Cô Tuấn nghẹn ngào, Lục Nghiêu lại nói tiếp. Cậu có biết trong 2 năm qua có bao nhiêu thiên sư đã chết ở trong đó hay không? Cậu nghĩ nếu cậu đi vào, tỷ lệ sống sót là bao nhiêu phần trăm? Chắc chắn là không có phần trăm nào. Cô Tuấn trở nên kích động. Nhưng mà tôi không sợ chết. Đúng, cậu không sợ chết. Thậm chí cậu nghĩ cái chết là con đường để giải thoát, đúng không? Cô Tuấn bị nói trúng tim đen nên không nói được câu nào. Lục Nghiêu nhìn sang Cố Thanh Hà và Cố Thanh Sơn. Cậu giải thoát rồi. Vậy các vị trưởng bối này sẽ ra sao? Cậu nhìn cha cậu xem, 2 năm nay cậu bị tâm ma hành hạ, ông ấy đã lo nghĩ nhiều như nào. Cậu thử nhớ xem bộ dạng của ông ấy 2 năm trước và bây giờ đã thay đổi tới mức nào. Bác hai của cậu đã mất đi con trai, bây giờ còn phải mất đi đứa cháu trai mà ông rất mực yêu thương. Ông ấy liệu có chịu nổi hay không? Bởi vì cậu mà anh họ chết, nên cậu đau khổ ấy nấy. Vậy cậu có nghĩ đến nếu cậu chết đi, thì cha cậu và bác cậu sẽ như thế nào không? Chú ba của cậu còn chưa lập gia đình, không có con nối dõi. Cố gia chỉ có anh của cậu và cậu thôi. Anh họ không còn, cậu không nên biến mình thành gánh nặng, mà cần phải có trách nhiệm với cố gia. Nhưng cậu nhìn đi, cậu đã làm chuyện gì? Tâm ma ư? Người có tâm ma, sau này chuyện gì sẽ xảy ra? Cậu không thể lẩn tránh trách nhiệm mà chỉ hưởng thụ quyền lợi như vậy được. Cậu đã hưởng thụ hơn 10 mấy năm nay vinh hoa phú quý mà cố gia mang đến. Bây giờ lại không muốn gánh vác trách nhiệm của cố gia ư? Bác của cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cậu còn muốn chết? Không phải là đem toàn bộ gánh nặng của cố gia đổ lên đôi vai của họ sao? Còn bọn họ phải đối mặt với cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Như vậy là tốt hay sao? Lục Nghiêu càng nói càng trở nên hung dữ. Dù hắn không có quan hệ gì với cố gia, nhưng lại có cảm tình với cố Tuấn. Lục Nghiêu muốn nói những lời mà người cố gia không ai dám nói, giúp cho cố Tuấn tỉnh ngộ. Lục Nghiêu có thái độ như vậy cũng là vì hắn biết về chuyện của Thiên Cơ Kính. Hơn nữa tình cảnh của cố gia làm hắn nhớ đến người thân của mình ở kiếp trước. Lục Nghiêu cũng đột nhiên biến mất, bạc vô âm tín. Mặc dù chú nhỏ biết hắn hồn siêu phách lạc đến thế giới khác, thế nhưng suy cho cùng cũng không khác việc đã chết là bao. Cha mẹ của Lục Nghiêu sẽ cảm thấy như nào? Cố gia phải giống như Cố Thanh Sơn bên ngoài, tỏ ra như không có chuyện gì. Nhưng bên trong thì lòng đã chết từ lâu. Đã vậy vì gánh vác trách nhiệm trên vai nên không thể buông bỏ mà cứ gắng gượng qua ngày. Hắn cũng có em trai. Khi hắn đi rồi, liệu em trai có giống như Cố Tuấn? Cậu bé có đau lòng càng khiến cho cha mẹ đau lòng hay không? Nếu vậy thì phải làm sao? Lục Nghiêu buông Cố Tuấn ra, thu tay lại. Hai tay nắm rất chặt, dù muốn kiềm chế cảm xúc của mình. May mắn em trai của hắn không phải là Cố Tuấn. Lúc trước hắn không biết chuyện của Cố gia và Thiên Cơ Kính, chỉ vì muốn tìm tung tích của Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết nên mới muốn đến lĩnh Nam. Sau khi biết những chuyện này, Lục Nghiêu đã có những suy đoán. Nếu đúng như hắn nghĩ, chuyến đi lần này nhất định phải đi. Cố Tuấn nhìn sang Cố Thanh Hà và Cố Thanh Sơn. Cậu phát hiện ra mấy năm nay chưa từng cư xử đúng đắn với cả hai người. Cha và bác hai của cậu tóc đã bạc đi nhiều. Vốn dĩ, người tu đạo thường vẻ ngoài sẽ trẻ hơn bình thường. Cố Tuấn nhớ lại, 2 năm trước, cả hai người tóc vẫn đen nhánh. Cậu còn thường trêu chọc Cố Thanh Sơn là bác hai Mỹ Nam. Vậy mà hiện giờ bọn họ đều già hơn rất nhiều. Cố Tuấn đột nhiên hiểu ra. Đúng vậy, anh họ đã mất. Nếu cậu cũng bỏ mạng, cha cậu, bác hai, chú ba và cố gia sẽ ra sao? Cố Tuấn quỳ xuống che mặt khóc nức nở. Con xin lỗi. Con thật sự xin lỗi. Thấy cố Tuấn đã hiểu ra lý lẽ, Cố Thanh Sơn và Cố Thanh Hà đều thở phào nhẹ nhõm. Lục Nghiêu đưa một vài tấm tĩnh tâm phù cho hai vị lão gia của Cố gia. Tĩnh tâm phù cũng không khó vẽ. Để tôi sửa lại ít điểm rồi sẽ sai Tống Thời đem sang cho hai vị. Hai vị là người có tu vi, chỉ cần nhìn qua sẽ học được ngay. Chỉ có điều tĩnh tâm phù trị được ngọn, không trị được gốc. Đặc biệt nếu áp chế lâu, nếu có một ngày tâm ma bùng phát, sợ rằng sẽ lợi hại hơn nhiều. Hai vị lão gia vui mừng khôn xiết. Chúng tôi hiểu. Lục Nghiêu nhìn sang Cố Tuấn đang khóc thút thít. Tôi đi lĩnh Nam lần này, không biết lành dữ ra sao. Không thể mang cậu theo được. Thứ nhất, tôi không thể bảo vệ cậu được. Thứ hai, sợ cậu sẽ liên lụy đến tôi. Cố Tuấn nghe lời giải thích của Lục Nghiêu càng cảm thấy xấu hổ. Lục Nghiêu nói tiếp. Mạng của cậu là do anh họ cậu đổi mạng của mình mới giữ được. Nên cậu không có quyền chết. Nếu không, anh họ nhất định sẽ đến tìm cậu. Cậu không xứng là nam nhân của Cố gia. Nam nhân của Cố gia? Cố Tuấn ngẩn người. Nam nhân của Cố gia từ trước đến nay, từ trên xuống dưới, đều là đầu đội trời chân đạp đất. Cố Tuấn cúi đầu. Cậu ta sai, đã rất sai. Kết thúc tập 30 bộ truyện Làm lão đại tại thế giới huyền học. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.